Thuật sư sổ tay, chương 298, hư cảnh ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chỗ nào là ngươi giết người cũng sẽ không bị phát hiện, cô chỗ nào là người khác không cách nào ngăn cản ngươi giết người phóng hỏa. Có chỗ nào là mỗi người đều là lẻ loi một mình. Không sai, liền là hư cảnh. À chớ nhiều rên lên điệu hát dân gian, cưỡi xe đạp xuyên qua màn mưa. Nó trên MU bàn tay có cái màu đỏ nhạt song kiếm giao nhau ấn ký, theo nó một đường kỵ hành, song kiếm ấn ký hồng quang cũng càng ngày càng hừng hực. Ta là một cái tặc thích ăn kéo kéo mập, ta là một cái tặc giết người không rơi lệ, ta là một cái tặc trong lòng liền là đen. Nó chính là Azura xếp hàng thứ nhất cả nước bài danh thứ 6 hạnh phúc yên vui sự vụ sở sự vụ chuyên viên, chuyên môn cung cấp trong hiện thực vi phạm nhưng rất kích thích phục vụ. Mưu sát, cùng quật khởi mấy chục năm nhà tốt trăng tròn sự vụ sở so sánh, hạnh phúc yên vui sự vụ sở lịch sử muốn dài rất nhiều, đi qua nó từng theo táng dụng cụ sự vụ sở ghi tên Azura hai đại đen ác thế lực theo Azura lớn mạnh mà lớn mạnh. Hiện tại một đời người mới thay người cũ táng dụng cụ sự vụ sở đã tuổi già sắc suy thậm chí bị đá ra 10 đại hoa khôi hàng ngũ thế mà hạnh phúc yên vui sự vụ sở vẫn vững vàng chiếm cứ Azura đầu bài, khách hàng từ cả nước các nơi mộ danh mà đến, nó không chỉ có không có suy sụp ngược lại là càng ngày càng đỏ lửa, có thể xưng tương hương hình sự vụ sở. Hạnh phúc yên vui sự vụ sở sở dĩ có thể mọc đựng không suy, liền là bởi vì nó nắm giữ hạch tâm kỹ thuật hư cảnh mưu sát thuật. Tại phúc âm thư vừa xuất hiện thời điểm, thuật sư nhóm phản ứng đầu tiên cũng không phải là lấy nó đi nghiên cứu xã hội đại đồng, sức sản xuất phát triển, kéo kéo mập làm thế nào ăn ngon, gà có trước hay là trứng có trước, chúng ta là không phải ưu tú nhất chủng tộc cái này cách cục vấn đề lớn, mà là tại nghĩ. Làm sao lợi dụng phúc âm thư để cho ta tại hư cảnh bên trong cao hơn tầng một đây? Có đôi khi thật rất khó hình dung thuật sư nhóm đến cùng là cách cục lớn vẫn là cách cục nhỏ. Mà leo hư cảnh lại có thể cụ thể chia làm hai cái mục tiêu nhỏ, hư cảnh thăm dò cùng cảnh giới phe phái. Rất nhanh thuật sư nhóm phát hiện bọn hắn tại gặp phải phe phái cảnh giới bình cảnh lúc có thể tìm kiếm tin mừng dạy bảo theo lý thuyết chỉ cần thiên phú đầy đủ cao tin mừng quốc độ thuật sư đều có thể một mực đề cao phe phái cảnh giới. Nếu dùng sáng tác để hình dung, cái kia chính là mọi người đều có thể biến thành mỗi ngày đổi mới mấy chục ngàn chữ bình thường tác giả, mà sẽ không trở thành mỗi ngày mấy ngàn chữ còn kẹt văn xuẩn bức tác giả. Mặc dù vẫn là có không ít tiềm lực không gian vô cùng đại thuật sư phát hiện mình lắng nghe tin mừng lại vẫn lý giải không, nhưng rất hiển nhiên cái này là bởi vì chính mình không cố gắng, thuật sư nhóm nhưng sẽ không để ý theo không kịp bước chân học sinh kém. Hư cảnh vì cái gì phân nhiều như vậy tầng, liền là để thuật sư nhận rõ ràng mình giai cấp địa vị. Nhưng ở hư cảnh thăm dò phương diện thuật sư nhóm phát hiện phúc âm thư cũng không có thể giúp bọn hắn bao nhiêu. Bên trong vấn đề lớn nhất là, bọn hắn tại hư cảnh bên trong là triệu hoán không ra phúc âm thư. Nói đúng ra, phúc âm thư là vẻn vẹn tồn tại ở tin mừng trong quốc gia kỳ tích một khi ly khai tin mừng quốc độ, không chỉ có hư cảnh, dù là chỉ là thân ở khác quốc độ cũng vô pháp triệu hoán phúc âm thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cách nào thời gian thực hỏi thăm hướng dẫn, cái kia thuật sư nhóm cũng chỉ có thể tại tiến vào hư cảnh trước khẩn cầu phúc âm thư chúc phúc nhưng loại này tin mừng chúc phúc liền quý không hợp thói thường. Ví dụ như một cái, chỉ dẫn thuật sư đến gần nhất tri thức sinh vật, đơn giản tìm đường chúc phúc giá cả tương đương với cả nước bảng tên thứ nhất một tháng điểm tích lũy ban thưởng. Quảng cáo, phúc âm thư là tuyệt đối có năng lực vì thuật sư tăng thêm. Chỉ dẫn thuật sư đến gần nhất tài nguyên điểm, tri thức sinh vật tự động né tránh thuật sư, hoang dại thuật linh chạy tới thuật sư làm chó. Loại hình cường đại chúc phúc nhưng vấn đề là những này chúc phúc giá tiền là cấp quốc gia trừ phi là toàn bộ tin mừng cung cấp nuôi dưỡng một người, nếu không không có người có thể xa xỉ như vậy. Nhưng thuật sư đối hư cảnh yêu cũng không phải chỉ là giá cả liền có thể chèn ép nếu như quý trả không nổi, vậy thì tìm tiện nghi chứ sao. Qua nhiều năm như vậy, thuật sư nhóm lục tục ngo ngoe tìm tới một số giá cả thích hợp có thể ứng dụng đến hư cảnh chúc phúc nắm giữ những bí tịch này thuật sư hoặc là thành lập gia tộc công ty hoặc là cái gì thần bí thế lực đến bồi dưỡng thuộc hạ hoặc là thành lập sự vụ sở phản hồi xã hội đại chúng. Hạnh phúc yên vui sự vụ sở chính là cái sao? Bọn hắn nắm giữ có thể tại hư cảnh khóa chặt người khác tin mừng bí tịch vì thế phát triển ra. Hư cảnh mưu sát, nghiệp vụ, nó sự vụ sở mặc dù cũng có thủ đoạn giết người, nhưng đa số đều là nói bóng nói gió, căn bản không dám tự mình động thủ, mà lại mục tiêu nếu như là có quyền thế kẻ có tiền, cái kia tuyệt đại đa số thủ đoạn đều mất đi ý nghĩa. Tiền cùng quyền thế nhưng là so pháp luật càng chắc chắn hơn hàng rào. Thí dụ như Azura bài danh thứ hai phá nhà sự vụ sở, đều là diệt tiểu môn tiểu hộ, bọn hắn căn bản không có năng lực phá hủy một đại gia tộc. Nhưng, hư cảnh mưu sát, không đồng dạng, tại hư cảnh bên trong, thuật sư tất cả vật ngoài thân đều mất đi ý nghĩa, duy nhất có thể ỷ lại cũng chỉ có thực lực mình. Tại hạnh phúc yên vui thanh danh vang dội thời đại, cả nước tổng cộng có vượt qua 100 tên phú hào, chính vụ quan viên, mũ đỏ, thậm chí là vương thất nhân viên chết tại hư cảnh, tất cả mọi người biết rõ bọn hắn là tại hư cảnh bị hạnh phúc yên vui mưu sát nhưng không có người có thể định bọn hắn tội. Tin mừng trị quốc là theo Tô Vương phòng căn bản quốc sách mà hư cảnh bên trong phát sinh sự tình không nhận tin mừng bảo hộ, ai dám công kích hạnh phúc yên vui sự vụ sở tuân theo luật pháp công dân, người đó là tin mừng quốc độ tội phạm. Hạnh phúc yên vui sự vụ sở làm việc cứ điểm, thậm chí ngay tại Azura mũ đỏ tổng cục bên cạnh. Sự vụ sở quầy khách sạn vách tường, còn mang theo một phần danh sách thượng diện, tất cả đều là đã rơi vào hạnh phúc chết không đau người. Liền là phách lối như vậy, liền là không có người có thể làm sao bọn hắn gì. Không qua muốn trốn tránh hạnh phúc yên vui truy sát cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi không tiến vào hư cảnh là được, giống người bình thường liền tuyệt sẽ không trở thành hạnh phúc yên vui mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thuật sư gần như không có khả năng không vào hư cảnh, không đề cập tới thực lực tăng lên, nhưng người mỗi ngày tiến vào hư cảnh 2 giờ liền có thể toàn trời tinh lực dồi dào, người bình thường chỉ ít cần 6 tiếng giấc ngủ, cái này 1 cộng 1 giảm, thuật sư tuổi thọ thì tương đương với so với người bình thường kéo dài 12-3. Vì tránh né ám sát cho nên tình nguyện giảm thọ, không có người sẽ như vậy lỗ vốn, bởi vậy hạnh phúc yên vui lại phát triển ra cái thứ hai nghiệp vụ, danh sách trắng. Chỉ cần ngươi đưa trước một bút niên liễm, hạnh phúc yên vui cam đoan năm nay sẽ không đối ngươi ra tay. Niên liễm tùy từng người mà khác nhau, nếu như đi năm đối ngươi mưu sát ủy thác khá nhiều, vậy ngươi năm tiếp theo niên liễm liền sẽ tăng lên không ít. Từ theo Tô Vương phòng, cho tới các đại gia tộc hạnh phúc yên vui danh sách trắng cơ hồ thâu tóm tin mừng quốc độ tất cả giai cấp thống trị. Đương nhiên không ăn bộ này người cũng không ít, giống Azura bản địa mũ đỏ Cleos liền không có lý qua bọn hắn. Thánh vực thuật sư cái nào sẽ sợ ám sát, không qua thánh vực thuật sư cũng không cách nào đánh giết bọn hắn, trừ phi ngươi không muốn tại tin mừng trong quốc gia hỗn. Mặc dù hạnh phúc yên vui đồng dạng cũng sẽ không trêu chọc thánh vực thuật sư, nhưng 100 năm trước bọn hắn vừa mới bắt đầu danh sách trắng nghiệp vụ thời điểm, có vị thánh vực thuật sư luôn khiêu khích bọn hắn, hạnh phúc yên vui không có ám sát thánh vực thuật sư, nhưng đem thánh vực thuật sư tất cả hai cánh, một cánh thân bằng đều giết sạch. Đảng vị kia thánh vực thuật sư giết sạch sự vụ sở viên chức, nó cũng bị tin mừng quốc độ truy nã, trở thành mũ đỏ trong mắt chiến tích, rất nhanh bị bắt, sau đó dựa theo tin mừng phán quyết tử hình. Không có qua mấy năm, hạnh phúc yên vui Đông Sơn tái khởi tiếp tục mở dương danh sách trắng nghiệp vụ, bất quá lần này không ai dám khiêu khích bọn hắn. Bọn hắn không phải cúi đầu trước sát thủ, mà là hướng tin mừng cúi đầu. Tin mừng đã chế định công bằng công chính quy tắc trò chơi, các ngươi chơi không lại người khác, vậy liền sống đến lượt các ngươi thua. Gần 50 năm đến, hạnh phúc yên vui xuất thủ càng ngày càng ít, có đôi khi một năm cũng chưa chắc sẽ giết một người, nhưng bọn hắn chỉ là dựa vào thu kẻ có tiền phí bảo hộ liền trở thành Azura đệ nhất, so với bọn hắn lúc làm sát thủ còn lừa, có thể thấy được nghiêm túc làm công không bằng cướp phú tế bần. Hai ngày này, hạnh phúc yên vui sự vụ sở rốt cục thu đến một bút đã lâu đại đan. Mục tiêu ám sát Ashley Heath, ủy thác nguyên nhân Ashley Heath. Người ủy thác rất nhiều, có theo Tô Vương phòng, Cleos cùng nó địa khu mũ đỏ, hạnh phúc yên vui sự vụ sở chiếu đơn thu hết. Mặc dù mũ đỏ đồng dạng cùng sự vụ sở là oan gia, nhưng không có người sẽ cùng tin mừng công huân không qua được, chỉ cần hạnh phúc yên vui ám sát thành công, vậy cái này bút tin mừng công huân đều sẽ dựa theo tư kim tỷ lệ phân phối cho các vị đầu tư ám sát quỹ ngân sách mũ đỏ, dù sao xuất tiền cũng coi là xuất lực nha, phúc âm thư rất công đạo. Ashley Heath cũng không tại danh sách trắng trên, hạnh phúc yên vui bởi vậy có thể yên tâm thoải mái đón lấy phần này ủy thác, đồng thời trong đồn công an toàn bộ hai cánh sát thủ tổng cộng 13 tên, A chứa nhiều chính là bên trong một viên. Bọn hắn 13 tên thuật sư đều thu hoạch được, chỉ hướng Ashley Heath, chúc phúc đến hư cảnh dựa theo chỉ thị tìm kiếm Ashley là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức như thế nào phán đoán Ashley tiến vào hư cảnh thời gian, vậy nhưng quá đơn giản, bọn hắn tìm Cleos thu hoạch được An Nam trong nhà thủy điện sử dụng tình huống, đánh giá ra Ashley hít hư cảnh thời gian là 11 giờ tối đến buổi sáng 5 giờ. Ngày 11 tháng 5 tiếp đơn, bọn hắn lựa chọn ngày 12 tháng 5 rạng sáng 2 điểm chấp hành nhiệm vụ. Cái này thời điểm Ashley Heath khẳng định tại hư cảnh bên trong, mà lại cũng tiêu hao không ít linh hồn năng lượng, chính là cho hắn đưa hạnh phúc phù hợp cơ hội. A chớ nhiều chủ tu máy móc phe phái cùng thủ thuật phe phái, chính là đại địa nữ hoàng am hiểu hai đại thuật pháp phe phái, hiển nhiên nó cũng là thuật sư quyết đấu, hệ liệt người bị hại. Nhưng tinh thông hai cái này phe phái cũng cho nó không ít chỗ tốt, thí dụ như nó có thể tại thời gian đại lục tạo ra xe đạp, di động không chỉ có không cần tiêu hao linh hồn năng lượng, mà lại tốc độ vẫn rất nhanh. Không qua A chớ phát thêm hiện mục tiêu ám sát có được nhanh hơn hắn di động thủ đoạn, bởi vì hắn tại thẳng tắp hướng mục tiêu tiến lên lúc chỉ thị ấn ký thế mà càng ngày càng ảm đạm, nó còn cho là mình đi nhầm phương hướng, từ quan sát kỹ mới phát hiện là mục tiêu tốc độ di chuyển nhanh hơn hắn, cho nên tương đối cự ly đang gia tăng. Kỳ quái, ta cưỡi xe đạp đã rất nhanh a, ta thế nhưng là cả nước kỵ hành bảng thứ 10 Azura, kỵ hành bảng thứ 2 kỵ hành cao thủ, vận tốc đạt tới 70 km/h, cơ hồ cùng lơ lửng xe không sai biệt lắm. Ashley đến cùng tại dùng công cụ giao thông gì? Luyện kim con rối, nô hóa tri thức sinh vật, nhưng những cái kia đều không ta cưỡi xe nhanh a, luôn không khả năng nó tại lái xe thể thao a chớ nhiều trăm bề không phải giải, không qua hắn rất nhanh liền có thể biết đáp án. Dựa theo chỉ thị ấn ký, hắn cách mục tiêu đã rất gần, mà lại mục tiêu còn hướng nó bên này di động. Ta khó nói là cái thứ nhất đến sao? Lòng hắn nghĩ, không hề nghi ngờ Ashley chiến lực là không được tốt lắm, điểm ấy từ nó không có trèo lên bất luận cái gì thuật sư chiến lực bảng danh sách liền nhìn ra được. Đối với A chớ nhiều những này có chuẩn bị mà đến sát thủ mà nói, Ashley quả thực là cái thớt gỗ trên cá, học phách trước mặt luyện tập sách chờ chết đi. Tiền thưởng phân phối cũng là dựa theo chiến đấu cống hiến phân chia, bởi vậy A chớ nhiều cũng không khách khí, chuẩn bị kỹ càng kỳ tích. Xôi trào vũng bùn, cùng, thiên thiên địa thứ, đằng Ashley vừa xuất hiện tại trong tầm mắt liền để nó cua cái hạnh phúc nước nóng xoa bóp tắm. Hư cảnh ám sát còn có một cái rất vấn đề quan trọng, làm sao chôn vùi mục tiêu linh hồn. Nếu như là bình thường tử vong, thuật sư nhiều nhất liền vứt bỏ một bộ phận linh hồn, mặc dù trong hiện thực sẽ có nhiều bất tiện, nhưng nghỉ ngơi mấy tháng cũng cơ bản có thể khôi phục lại, khoảng cách tử vong chỉ ít còn cách lấy người thực vật cự ly. Quảng cáo, bởi vậy hạnh phúc yên vui sự vụ sở sát thủ đều là sử dụng đặc biệt nghiên cứu phát minh giết người kỳ tích cùng bình thường kỳ tích so sánh, giết người kỳ tích tiêu hao thuật lực càng nhiều, nhưng uy lực cũng không có rõ rệt tăng lên. Giết người kỳ tích hiệu quả lớn nhất là toàn phương vị chậm chạp tổn thương mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hư cảnh giết người bí quyết, không cần thoáng cái đánh giết mục tiêu, mà là muốn để mục tiêu đặt một cái toàn phương vị tiếp tục tổn thương hoàn cảnh, như vậy là mục tiêu tử vong lúc toàn thân linh hồn liền cơ hồ hao hết, còn lại cặn bã đã không đủ để chèo chống một bộ nhục thể. Dù là không chết, mục tiêu cũng sẽ tiến vào vô tri giác trạng thái, không có 10 năm 8 tháng không khôi phục lại được. Nghe nói có chút khách hàng sẽ ngoài định mức thêm tiền, yêu cầu đem mục tiêu đánh vào vô tri giác trạng thái, tựa hồ có thể làm cái gì mục đích trước phạm loại hình trò chơi bối cảnh. Chỉ thị ấn ký càng ngày càng sáng, ngay ở phía trước. Muốn tới, nhưng A chớ thêm này lúc cảm giác được không thích hợp. Mặt đất làm sao tại chấn, trên tư liệu Ashley cũng không phải nặng mấy tấn kỳ thú chứng A, làm sao có thể tạo thành dạng này chấn động. Nhưng mà đã không có cho A chớ nhiều suy nghĩ thời gian, đã chỉ thị ấn ký đã sáng tới cực điểm, Ashley hít ngay tại trước mắt hắn tầng này màn mưa đằng sau. Ông, một cỗ xe thể thao mui trần tại bên cạnh hắn gặp thoáng qua, mặc dù A chớ nhiều chuyên nghiệp tố dưỡng để nó lập tức phóng ra kỳ tích thế mà vô luận là địa thứ vẫn là vũng bùn, đều bị xe thể thao trực tiếp ép tới. Càng đừng đề cập trên xe đua còn có tầng một hơi mỏng bình chướng. Lại một cái, trên xe lưu lại một câu nghi vấn sau liền nghênh ngang rời đi, chỉ có A chớ nhiều bỗng nhiên phanh lại xe đạp ngừng tại nguyên chỗ thưởng thức xe thể thao lưu lại màu xanh sẫm đôi khói. Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, tràn ngập vô số nghi vấn. Cái gì lại một cái? Vì cái gì nó sẽ mở lấy xe thể thao? Vì cái gì nó trên xe còn có hai người? Vì cái gì hai người kia nhìn qua còn giống như là mỹ thiếu nữ? Vì cái gì xe thể thao đôi khói hun đến con mắt ta phát đau, khuôn mặt hư thối? Vì cái gì xe thể thao đều mở xa, chấn động âm thanh lại càng lúc càng lớn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.